Hai thế giới, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 55, tuyết hầu. Author Kagi, nhóm bạn của chúng ta sau khi chén một bữa ngon lành đã gói phần thịt còn thừa lại, dù sao trong điều kiện thời tiết khá lạnh như vậy thì việc bảo quản thức ăn là khá dễ dàng, đó cũng là một cái may mắn. Một điều nữa khiến cả bọn thuận tiện hơn trong việc đi lại trong màn sương chính là do nơi đây địa hình chủ yếu là bằng phẳng, không khó đi như đầm lầy phương Nam, do đó việc di chuyển của cả bọn cũng được bảo đảm tốt hơn, ít nhất không phải lo về việc mắc những cái bẫy thiên nhiên, mặc dù thỉnh thoảng bị tuyết rớt xuống đầu hay lún xuống lớp tuyết dày là điều không thể tránh khỏi. Có thực mới vực được đạo, sau khi giải quyết vấn đề thức ăn, cả nhóm liền phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều, hơn nữa dù rất ít nhưng màn sương xung quanh cả nhóm đang có xu hướng nhạt dần, điều này cũng chứng tỏ cả bọn sắp thoát được ra khỏi chỗ này. Lúc này bốn người nhờ vào ánh đèn cũng như tầm quan sát của mình mà chậm rãi tiến bước tính đi tính lại thì không ngờ hệ số nguy hiểm đã giảm xuống, có lẽ do tiếng gầm lúc trước nên toàn bộ ma thú trong khu vực đều hoảng loạn chạy sang chỗ khác, chỉ có hai con sói lúc trước là bị lạc đàn nên đã yên nghỉ trong bụng cả bốn, chỉ có Anna là hơi khó chịu một chút nhưng cũng không nói gì, trong hoàn cảnh khó khăn thì có cái bỏ vào bụng đã là rất tốt, hơn nữa người của thế giới này nếu đã quyết định dấn thân tu luyện thì hẳn phải có giác ngộ riêng của mình. Will hiện đang đi trước dẫn đường, dù sao hắn cũng là ma võ sĩ, nếu có biến thì cũng là người có khả năng chống đỡ cao nhất, có vẻ khá buồn chán, hắn hỏi. Chấm, này, tôi không ngờ là cậu biết nấu ăn đấy kì, mà mùi vị lại rất không tệ nữa, trước đây đã từng nấu ăn trốn hoang dã rồi sao? Cũng có biết chút chút, lúc nhỏ tôi thường đi mạo hiểm trong rừng hoặc lên núi, ít nhiều cũng học được vài kiến thức, tuy nhiên chỗ này địa hình có vẻ thuận lợi, cũng chẳng có chỗ để dùng, coi như là may mắn đi. Tôi thì cũng không có bao nhiêu dịp được đi như cậu, lúc trước mỗi lần vào rừng đều là tiền hô hậu ủng, hộ vệ đi theo cả đàn, quả thật chán không chịu được. Còn cậu thì sao phây? Tôi không rảnh như cậu đâu, yêu cậu là ma võ sĩ, không cần phải nghiên cứu gì nhiều, còn tôi đa số thời gian đều ở trong nhà tu luyện thôi, còn cô Anna? Gia đình tôi là dược sĩ, nên lúc trước cũng có dịp vào rừng hái thuốc cùng mẹ mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt mà phải công nhận là cậu nấu nướng rất giỏi đấy kì. Cũng tạm tạm mà thôi. Cứ thế câu chuyện lại chuyển sang những chuyến đi mạo hiểm của Ki, do cũng không có gì làm, hắn tất nhiên vui lòng san sẻ một vài kinh nghiệm của mình cho cả nhóm, như cách nhận biết thực vật, cách chế biến thịt sống sao cho không bị bệnh về tiêu hóa, rồi cách tìm kiếm thức ăn, v.v. Nói chung mỗi khía cạnh hắn đều nói sơ qua một ít, đa số đều là những kiến thức được đúc kết khoa học ở địa cầu, do đó gây được hứng thú rất lớn đối với những người còn lại trong nhóm. Nói chuyện một lúc Ki bỗng dừng lại, hỏi. Chấm, ý Will đâu rồi, sao tôi không thấy hắn ở phía trước nữa? Fay cùng Anna nhìn hắn một cái, sau đó cả ba nhanh chóng tiến tới trước, vừa chạy vừa gọi tên Will. Chỉ một lúc sau cả bọn đã thấy hắn, Fay hỏi. Chấm, Will cậu đi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói hết câu Fay đã im lặng, những người còn lại cũng thế, chỉ chăm chăm nhìn xung quanh, tuyết, những tán cây trụi lá, một khung cảnh quen thuộc hiện ra, và lần này nó có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Điều này chứng tỏ, cả nhóm đã thoát ra ngoài, đã thoát ra khỏi cái màn sương mù quái quỷ kia. Nhìn lại phía sau, chỗ bọn họ đang đứng giống như vạch phân cách vậy, một bên là khung cảnh rõ ràng, một bên là sương mù mờ ảo, quang cảnh rất kỳ quái, tuy vậy nó không thể nào át nỗi niềm vui đang hiện lên trên nét mặt mỗi người, phê hét lớn. Chấm, chúng ta ra ngoài rồi, ra ngoài thật rồi, ha ha ha ha. Will cũng tham gia hò hét, Ki cùng Anna cũng thở phào một cái, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Ha ha, mẹ nó, ta biết lão trời già nhất định không tuyệt đường chúng ta mà. Will hứng chí la lớn. Sau đó, cũng không biết do tiếng hò hét của cả bọn quá lớn, hay là do Will vừa phạm thượng mà xung quanh liền xuất hiện hàng loạt ánh mắt đỏ lòm nhìn vào họ, định thần nhìn kỹ chính là hàng loạt con khỉ với bộ lông trắng muốt kỳ biến sắc, điểm lại thông tin đã đọc. Chấm chấm, tuyết hầu, ma thú bậc thấp và trung, lực chiến đấu yếu, trí lực tương đối, độ nguy hiểm khá cao. Sở dĩ có đánh giá như trên chính là do tuyết hầu có lực công kích khá yếu, thiên phú ma pháp cũng không cao, tuy nhiên lại cực kỳ nguy hiểm với những nhóm nhỏ lẻ như Ki, lý do chính là chúng cũng giống tuyết lang, thường đi theo đàn. Nhưng nếu tuyết lang thường tập trung khoảng vài chục con là tối đa thì một đàn tuyết hầu không bao giờ dưới 100. Nhìn quanh một lượt thì bao vây bọn họ là một đàn tuyết hầu khoảng hơn 200 con. Loại ma thú này ngoài tạo một vài mũi tên băng vớ vẩn ra thì cũng không có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu cả trăm mũi tên băng lao tới cùng lúc thì cả bọn chỉ có nước biến thành một cái tổ ong thôi. Anna nói lớn, chấm, Fay Ki chuẩn bị công kích diện rộng, còn Will cố gắng ngăn cản những con tuyết hầu tới gần. Sau đó cô cũng niệm chú, một vòng ma pháp màu bạc hiện ra sau lưng, rồi từ đó lần lượt những tấm khiên hình thoi bay ra lơ lửng trước mặt cô. Đám khỉ kia thấy có mồi ngon liền rít lên mấy tiếng, sau đó trên tay mỗi con đều hình thành một mũi tên băng, có vài con còn mon men lại gần. Chẳng mấy chốc 200 mũi tên băng đã gió lao tới, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo. Keng keng keng, rất may mắn, 8 tấm khiên ánh sáng hiện ra kịp lúc che chở cả bọn vào trong, tuy nhiên cũng có vài chục mũi len qua những kẻ hở mà tiến được tới chỗ Ki và Phê đang niệm chú, Will liền lướt sang dùng phong đấu khí đẩy bay đi một đám, nhưng hắn cũng bị vài mũi tên sượt ngang qua. Những con khỉ kia thấy thế liền liên tục phóng những mũi tên băng, Anna phải chăm chú điều khiển 8 tấm khiên chuyển chỗ cho nhau ngăn cản lại, dần dần những tấm lá chắn cũng xuất hiện vết nứt. Cũng có mấy chục con khỉ tiến lại gần chỗ của cả bọn, dù sao quang minh thủ hộ cũng chỉ có 8 cái, không thể che chở hết được, hai bàn tay chúng hàn khí tụ tập thành những móng vuốt băng cực kỳ sắc bén. Đối thủ của bọn chúng tất nhiên là Will. Chỉ thấy một bên Anna ra sức chỉ huy 8 tấm khiên chắn lại những mũi tên băng, ánh sáng lóe lên không ngừng, bên còn lại Will quyền đầu xuất hiện đấu khí, lao vào ngăn cản bầy khỉ quyền đấm cước đá liên tục, chỉ vài giây mà đã có hơn chục con khỉ bị văng ra ngoài bất tỉnh. Nhưng dù sao, mãnh hổ nan địch quần hổ, một mình hắn đấu với mấy chục con khỉ cũng có chút miễn cưỡng, cho dù có. Bộc phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên người đã xuất hiện nhiều vết cào, tuy nhiên nhất thời cũng ngăn cản được bầy khỉ. Anna, cho tôi một kẽ hở. Giọng Ki vang lên, Anna liền tách những tấm khiên ra, từ trong bắn ra một chùm sét lớn quét thẳng một mảnh rừng, cây cối nhất thời đổ gãy, một đám khỉ cũng bị điện giật chết. Anna sau đó liền khép khe hở lại trước khi hàng trăm mũi tên khác lại lao tới, áp lực của cô cũng nhẹ đi một chút. Ki nhìn lên trên, số lá bùa lúc này đã tụ tập được một nửa, chỉ khoảng hơn chục giây nữa là Faye có thể thực hiện thuật pháp ngũ hành uy lực lớn. Nhưng Will thì càng ngày càng bị ép, Ki liền lao qua sử dụng điện lưu trợ giúp hắn, lại vài con khỉ bị thổi bay, cả nhóm nhất thời cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cứ thế cầm cự mãi cũng không phải là ý hay, sớm muộn gì cả bọn cũng kiệt sức, Ki dùng điện lưu ngăn chặn gần chục con khỉ cho Will thở dốc một cái, sau đó bắn thêm vài cái thập lôi oanh kích về phía ngực lại giết thêm chục con nữa, 8 tấm lá chắn đã bị nứt nẻ nghiêm trọng, dù sao tần suất bắn của bọn khỉ cũng quá cao, uy lực dù yếu nhưng bắn liên tục thì cũng không có thứ gì chịu nổi. Lúc này những lá bùa đã gần đủ, Ki nhìn Will hội ý một cái, Ki dùng điện lưu ngăn chặn toàn bộ đám khỉ trước mặt, điều này khiến mặt hắn trắng bệch ra, sau đó Will liền tụ lực tung một quyền, cuồng phong tụ tập thổi bay tất cả con khỉ ra ngoài. Sau đó giọng nói mà cả nhóm mong chờ cũng xuất hiện, nguồn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ, hành, thủy, trăm lá bùa sáng lên quang mang xanh lục, rồi một con thủy long lao ra, Phê lần này lại phẩy tay một cái, con rồng bay một vòng quanh cả bọn, áp lực nước đẩy toàn bộ lũ khỉ văng ra ngoài. Sau đó Phê búng tay một cái, con rồng vỡ tan tạo ra một cơn lũ quét ra xung quanh. Hắn nói, chắc cũng ngăn chặn bọn nó được một lúc, chạy mau. Cả nhóm cũng không nói gì, chỉ thục mạng chạy, Ki tiện tay dùng vài cái điện lưu, dù sao môi trường toàn là nước, không tận dụng cũng hơi phí. Cũng may mắn là con thủy long lúc nãy có tác dụng khá tốt, ít nhất bọn khỉ bị phân tán khá xa nhau, mà loại ma thú này chỉ hùng hổ khi tập trung theo đàn, do đó để tổ chức lại như lúc nãy cũng mất một khoảng thời gian, bốn người tất nhiên không dám lãng phí, liền co giò mà chạy. Will rủ thầm, chấm, mẹ kiếp, sao cũng nào cũng phải chạy trốn như vậy, lần trước sau khi bị đuổi thì lạc vào sương mù, lần này lại chạy đi tới đâu đây? Cách chương.